Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2864, bí mật nhất 1. Góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, thế nhưng, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ a, dù sao cũng là xiển giáo kim tiên. Bọn hắn ở lâu không giới. Không thành vấn đề, thế nhưng, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ a, dù sao cũng là xiển giáo kim tiên. Bọn hắn ở lâu không giới, không quen nhân gian khí thức nồng độ, thực lực không thể hoàn toàn thi triển, hơn nữa ngươi gần nhất thực lực lại đề thăng một chút. Không quen nhân gian khí thức nồng độ, thực lực không thể hoàn toàn thi triển, hơn nữa ngươi gần nhất thực lực lại đề thăng một chút. Sẽ tìm mấy người một chỗ, không sợ phiền phức tình không được, huống hồ, ta không cần ngươi đem bọn họ thế nào, sẽ tìm mấy người một chỗ. Không sợ phiền phức tình không được, huống hồ, ta không cần ngươi đem bọn họ thế nào, chỉ cần cướp được triệu hoán đông nhạc đại đế thông linh tín vật là được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, được thôi, chỉ cần cướp được triệu hoán đông nhạc đại đế thông linh tín vật là được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, được thôi, ta mang các huynh đệ một chỗ, ta theo bọn hắn, không thể vạch mặt, ngươi đi cướp đoạt tín vật. Không muốn thừa nhận động cơ, ta mang các huynh đệ một chỗ, ta theo bọn hắn, không thể vạch mặt, ngươi đi cướp đoạt tín vật, không muốn thừa nhận động cơ, như vậy sao được không? Lẽ nào ta là xem bọn hắn khó chịu đi đánh bọn hắn một trận? Ta cho ngươi nghĩ đến một cái lấy cớ, như vậy sao được không? Lẽ nào ta là xem bọn hắn khó chịu đi đánh bọn hắn một trận? Ta cho ngươi nghĩ đến một cái lấy cớ. Lần này ta được đến manh mối, Tô Mạt cũng theo Lê Sơn lão mẫu cùng đi nhân gian. Hoa Sen Điệu Tiên Tử không phải chuyên tâm muốn luyện hóa nàng à? Lần này ta được đến manh mối, Tô Mạt cũng theo Lê Sơn lão mẫu cùng đi nhân gian. Hoa Sen Điệu Tiên Tử không phải chuyên tâm muốn luyện hóa nàng à? Đây chính là lấy cớ. Gặp mặt sau đó, Lê Sơn lão mẫu tất nhiên không chịu bà Tô Mạt cho các ngươi. Vậy cũng chỉ có đánh, đây chính là lấy cớ. Gặp mặt sau đó, Lê Sơn lão mẫu tất nhiên không chịu bà Tô Mạt cho các ngươi. Vậy cũng chỉ có đánh, ngươi đối đông nhạc đại đế tín vật cảm thấy hứng thú. Bằng lòng mượn gió bẻ măng mà thôi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đối đông nhạc đại đế tín vật cảm thấy hứng thú. Bằng lòng mượn gió bẻ măng mà thôi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tam Sinh hiện tại dáng vẻ, cực giống một cái âm mưu nhà, mặc dù không quá ưa thích cái kế hoạch này, Lâm Tam Sinh hiện tại dáng vẻ, cực giống một cái âm mưu nhà, mặc dù không quá ưa thích cái kế hoạch này, nhưng Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác không đáp ứng. Bởi vì đây là Lâm Tam Sinh chuyện, lúc nào hành động, đại khải yêu cầu vài ngày, nhưng Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác không đáp ứng. Bởi vì đây là Lâm Tam Sinh chuyện, lúc nào hành động, đại khải yêu cầu vài ngày, ta sẽ phái người tới nói cho ngươi, ngươi chờ ta tin tức là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói rằng, ta chỉ có cái nghi vấn, theo miệng hỏi thăm a, ta sẽ phái người tới nói cho ngươi, ngươi chờ ta tin tức là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói rằng, ta chỉ có cái nghi vấn, theo miệng hỏi thăm a. Đông nhạc đại đế vào thật đến không giới. Tại đối phó thi tộc chiến tranh bên trên, là có chỗ tốt đi. Dù sao hắn có thực lực, đông nhạc đại đế vào thật đến không giới. Tại đối phó thi tộc chiến tranh bên trên, là có chỗ tốt đi. Dù sao hắn có thực lực, cũng có lực hiệu triệu. Lâm Tam Sinh cười một tiếng. Ngươi nghĩ gì thế, thật đến một bước kia, yêu tộc cùng tà linh mấy cái đỉnh núi, cũng có lực hiệu triệu. Lâm Tam Sinh cười một tiếng, ngươi nghĩ gì thế, thật đến một bước kia, yêu tộc cùng tà linh mấy cái đỉnh núi, đều là không phục quản, đến lúc đó không giới nội loạn, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là bị đại đế dùng vũ lực chinh phục. Chinh phục sau đó, đều là không phục quản, đến lúc đó không giới nội loạn, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là bị đại đế dùng vũ lực chinh phục. Chinh phục sau đó. Chẳng phải bện thành một sợi dây thừng sao? Lâm Tam Sinh yên lặng một lát, nói, Thiếu Dương, nếu có một ngày, nhảy ra tới một người, chẳng phải bện thành một sợi dây thừng sao? Lâm Tam Sinh yên lặng một lát, nói, Thiếu Dương, nếu có một ngày, nhảy ra tới một người, thực lực quan tuyệt thiên hạ, tại ngươi phía trên, hắn muốn người lãnh đạo ở giữa pháp thuật giới một chỗ đối kháng thiên kiếp chi loạn. Thực lực quan tuyệt thiên hạ, tại ngươi phía trên, hắn muốn người lãnh đạo ở giữa pháp thuật giới một chỗ đối kháng thiên kiếp chi loạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi và ngươi Mao Sơn nhất định phải thần phục hắn. Ngươi làm được không? Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi và ngươi Mao Sơn nhất định phải thần phục hắn. Ngươi làm được không? Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ngơ. Lắc đầu, bắt đầu khẳng định không nghĩ. Nhưng nếu như, hắn thực sự là tốt hơn người lãnh đạo chọn, ta nguyện ý nhường hắn làm lão đại. Ngươi nha, lắc đầu, bắt đầu khẳng định không nghĩ. Nhưng nếu như, hắn thực sự là tốt hơn người lãnh đạo chọn, ta nguyện ý nhường hắn làm lão đại. Ngươi nha, Lâm Tam Sinh dùng cây quạt điểm một cái đầu hắn. Ngươi đầu tiên được tin tưởng mình là chân mệnh thiên tử. Trừ ngươi, hết thảy đều là giả. Lâm Tam Sinh dùng cây quạt điểm một cái đầu hắn. Ngươi đầu tiên được tin tưởng mình là chân mệnh thiên tử. Trừ ngươi, hết thảy đều là giả. Nếu như ta không phải thật đâu. Thực lực có thể giải thích tất cả. Thật cùng giả, chẳng qua là trong nháy mắt. Nếu như ta không phải thật đâu. Thực lực có thể giải thích tất cả. Thật cùng giả, chẳng qua là trong nháy mắt. Nhưng lịch sử là người thắng viết. Chúng ta chứng kiến lịch sử, cũng chẳng qua là tiền nhân muốn cho chúng ta chứng kiến cái kia bộ phận. Tốt, kéo xa, nhưng lịch sử là người thắng viết. Chúng ta chứng kiến lịch sử, cũng chẳng qua là tiền nhân muốn cho chúng ta chứng kiến cái kia bộ phận. Tốt, kéo xa, nói chung, ngươi trước chuẩn bị một chút, không mấy ngày liền muốn hành động. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phản đối. Nói chung, ngươi trước chuẩn bị một chút. Không mấy ngày liền muốn hành động, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phản đối, với hắn hỏi thăm Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc tình hình gần đây. Hai người trò chuyện, trời tối thấu, với hắn hỏi thăm Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc tình hình gần đây. Hai người trò chuyện, trời tối thấu, qua qua đột nhiên nghĩ tới Trần Duyệt còn chưa có trở lại. Đưa ra đi trên núi tìm, ngươi thật xem nàng như thành mẹ ngươi. Lâm Tam Sinh cau mày, qua qua đột nhiên nghĩ tới Trần Duyệt còn chưa có trở lại. Đưa ra đi trên núi tìm, ngươi thật xem nàng như thành mẹ ngươi. Lâm Tam Sinh cau mày, đúng à ai cần ngươi lo à, qua qua vừa muốn đi ra. Trở về ngươi, Lâm Tam Sinh nỗ lực ngăn cản, nhưng qua qua đã chạy, ở ngoài cửa ném câu nói tiếp theo. Đúng à ai cần ngươi lo à, qua qua vừa muốn đi ra. Trở về ngươi, Lâm Tam Sinh nỗ lực ngăn cản, nhưng qua qua đã chạy, ở ngoài cửa ném câu nói tiếp theo, nhường hắn có chuyện gì trở về lại nói. Từ đạo quan ra ngoài, qua qua đột nhiên có một loại không rõ dự cảm, thẳng thắn bay lên, quan sát đỉnh núi, nhường hắn có chuyện gì trở về lại nói. Từ đạo quan ra ngoài, qua qua đột nhiên có một loại không rõ dự cảm, thẳng thắn bay lên, quan sát đỉnh núi. Trần Duyệt tại đây trên sơn đạo chạy như điên, ở sau lưng nàng, có ba đạo bóng đen tại đây đuổi kịp, ngay tại hắn xem trong chớp nhoáng này, Trần Duyệt tại đây trên sơn đạo chạy như điên, ở sau lưng nàng, có ba đạo bóng đen tại đây đuổi kịp, ngay tại hắn xem trong chớp nhoáng này, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng gần kề, hướng Trần Duyệt giữa lưng chộp tới, không, qua qua kêu gào, thế nhưng hắn lo lắng chuyện vẫn chưa phát sinh. Ba đạo nhân ảnh nhanh chóng gần kề, hướng Trần Duyệt giữa lưng chộp tới. Không, qua qua kêu gào, thế nhưng hắn lo lắng chuyện vẫn chưa phát sinh. Trần Duyệt trên cổ đột nhiên sáng lên một đạo u vầng sáng màu xanh lam. Đánh vào ba người trên người, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần Duyệt trên cổ đột nhiên sáng lên một đạo u vầng sáng màu xanh lam. Đánh vào ba người trên người, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần Duyệt chính mình cũng kêu thảm một tiếng, về phía trước sâu ngã xuống đất, từ phụ cận trong núi rừng, lại nhảy ra 7-8 người quần áo đen. Trần Duyệt chính mình cũng kêu thảm một tiếng,